Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, Hàn Nha thành công tước. Sở Ca đi tới quốc vương trong doanh trướng, đi tới lá nơ quốc vương trước mặt. Hắn đầu tiên là tương đối ra dáng cúi đầu thi lễ. Quốc vương bệ hạ, ta đã thành công hoàn thành ngươi cho nhiệm vụ của ta. Giết chết số lớn hoảng sợ quân đoàn binh lính. Hiệu quả suy yếu địch quân số lượng. Mặt khác còn giết chết mấy cái hoảng sợ quân đoàn tướng quân. Cái kia lá nơ quốc vương lại tựa hồ như sớm có chuẩn bị. Lập tức đứng dậy. Làm tốt, dũng sĩ. Ta đã biết được ngươi cái này mấy ngày nay sự tích. Người anh dũng cùng sức mạnh phấn chấn lòng người. Hành vi của ngươi cực lớn đả kích hoảng sợ quân đoàn thế lực. Cứ như vậy chờ đến chúng ta ngày mai thời điểm công thành liền sẽ ung dung rất nhiều. Sở Ca lòng, nói đâu chỉ ung dung rất nhiều a, quả thật là chính là bắt vào tay a. Hàn Nha thành đã sớm bị ta công hạ đến a lão huynh. Bất quá ngoài miệng lại nói, làm quốc vương bệ hạ ra sức là vinh hạnh của ta. Quốc vương lá nơ gật đầu một cái. Nói đi, dũng sĩ, người muốn cái gì dạng khen thưởng? Ta đổi lấy cái gì xem ra đền đáp ta cường đại nhất kỵ sĩ đây? Sở Ca nói, ta muốn hối đoái công tước tước vị. Hối đoái công tước tước vị yêu cầu 50.000 điểm điểm. Cống hiến, người xác định muốn làm như thế sao? Không sai, Sở Ca gật đầu một cái. Quốc vương lá nơ gật đầu một cái nói, đã như vậy, ta lấy Nox vương quốc triều đại tiên vương truyền thừa lại cho quyền lực của ta. Gia phong ngươi vì Hàn Nha thành công tước, lấy kỷ niệm ngươi tại Hàn Nha thành cuộc chiến đánh bại hoảng sợ quân đoàn âm công lao vĩ đại, cùng bất hủ vinh dự. Gợi ý của hệ thống, ngươi thu được công tước tước vị, đạt được danh hiệu Hàn Nha thành công tước, chiến công của ngươi giá trị đã giảm bớt 50.000 điểm. Hối đoái xong rồi tước vị, Sở Ca lại tới đại công tượng trước mặt. Hắn đầu tiên là đổi một phần công tước lãnh địa xây dựng bản vẽ, lại hao tốn 5.000 điểm điểm cống hiến. Cái này lãnh địa xây dựng bản vẽ có 4 loại, theo thứ tự là 1. Thương nghiệp hình, đặc thù kiến trúc, thương nghiệp công hội, kho hàng. 2. Chính trị hình, đặc thù kiến trúc, nghị viên hội đường. 3. Tôn giáo hình, đặc thù kiến trúc, thánh đường. 4. Quân sự hình, đặc thù kiến trúc, kỵ sĩ đoàn chi nhánh. Sở Ca nhưng là quả quyết lựa chọn loại thứ tư, quân sự hình. Bất quá hắn trước tổng cộng kiếm lời 75.000 điểm điểm cống hiến, nhưng bây giờ còn dư lại 20.000 điểm. Những thứ này điểm cống hiến tự nhiên cũng không thể lãng phí. Những ngày qua hắn không có việc gì liền nghiên cứu những thứ kia điểm cống hiến có thể hối đoái đồ vật, đã sớm phong tỏa chính mình muốn hối đoái vật phẩm rồi. Đầu tiên là hai cái di dân xe ngựa. Phải biết xây dựng lãnh địa loại chuyện này là nhất định phải có nông dân tới làm. Nông dân số lượng bao nhiêu quyết định lãnh địa kiến thiết tốc độ. Sở Ca không quá rõ ràng tại trên thực tế thuê công nhân xây cất có được hay không thay thế nông dân, nhưng là coi như có thể. Vì bảo mật lý do, Sở Ca cũng không thể làm như thế, cho nên nông dân là không thể thiếu được. Bất quá cũng còn khá, di dân xe ngựa có thể giải quyết cái vấn đề này. Di dân xe ngựa là một loại di chuyển kiểu kiến trúc đơn vị, có thể cung cấp 10 chọn người trên miệng giới hạn, còn có thể sinh sản nông dân loại này trụ cột nhất đơn vị. Bất quá sinh sản tốc độ nếu so với nông trường chậm 50%. Hơn nữa, giá cả đắt tiền. Một chiếc di dân xe ngựa liền muốn 5.000 điểm cống hiến. Sở Ca trực tiếp đổi hai cái. Tổng cộng hao tốn 10.000 điểm điểm cống hiến. Còn lại 10.000 điểm điểm cống hiến Sở Ca là đổi một người kỵ sĩ đoàn bằng chứng. Có vật này liền có thể tại lãnh địa của mình trong thành lập một người kỵ sĩ đoàn chi nhánh rồi. Bởi vì Sở Ca thống lĩnh qua đủ loại kỵ sĩ. Trên lý thuyết những kỵ sĩ này đoàn chi nhánh hắn đều có thể xây dựng. Bất quá nha, Sở Ca lại tự có tính toán. Hối đoái xong rồi đồ vật, xác định một chút điểm cống hiến đều không có còn lại, Sở Ca liền lần nữa về tới trong doanh trại của công tước Wagner. Lúc này cái đó công tước Wagner cũng đã rời đi rồi. Trong lều chỉ còn lại Matisse ngồi ở chỗ đó. Như thế nào đây? Cho chúng ta công tước Wagner làm tình nhân cảm giác như thế nào à? Sở ca đứng ở trước cửa. Hướng về phía Matisse cười trêu nói. Ngươi tên khốn kiếp này. Matisse cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy thì có thể làm cho ta khuất phục. Hết thảy các thứ này bất quá đều là hư ảo. Chờ đến hết thảy các thứ này sau khi kết thúc. Ta vẫn là có thể biến trở về ta thân phận ban đầu. Sở ca khẽ mỉm cười. Ngươi xác định sao? Đừng quên, chỉ cần ta ở lại chỗ này. Cái thế giới này liền sẽ không mở lại. Nếu như ta nguyện ý, ta thậm chí có thể một mực đem ngươi ở lại chỗ này. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Là trung thành với ta. Để cho ta dẫn ngươi đi càng rộng lớn hơn thế giới. Cho ngươi so nơi này nhiều hơn tự do. Vẫn là lưu lại nơi này gian trong lều cho công tước Wagner làm tình nhân. Vào lúc này cái kia công tước Wagner lại từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Sở ca rõ ràng có chút mất hứng. Ngươi lại tới làm gì? Ta không phải là đã chỉ phái mấy tên thủ hạ phục vụ cho ngươi rồi sao? Còn không lui xuống cho ta. Ta có một số việc phải làm. Vừa nói một bên không có ý tốt nhìn về phía Matisse. Sở ca khẽ mỉm cười. Lui ra. Ngươi là đang nói ta sao? Ta hiện tại nhưng cũng là công tước. Cùng công tước nói chuyện ngươi đến khách khí một chút. Nói, mời, sẽ tương đối hữu dụng. Cái kia công tước Wagner nghe xong sắc mặt nhất thời biến đổi. Bất quá quan sát Sở ca một cái. Phát hiện hắn quả thật biến thành công tước. Cứ như vậy hắn lại cũng không tiện thất lễ. Hừ hừ, không nghĩ tới ngươi lại đã trở thành công tước. Đầu năm nay thật là người nào đều có thể lên làm quý tộc đây. Bất quá được rồi, ta đúng là không nên dùng như vậy giọng cùng một cái công tước nói chuyện. Cho dù ngươi cái này công tước là gạt tới đích thực. Như thế Hàn Nha thành công tước các hạ. Có được hay không xin ngươi rời khỏi nơi này trước đây. Sớm nói như vậy không phải kết rồi. Hắn vỗ bả vai của công tước Wagner một cái. Sau đó lại hướng về phía Matisse gật đầu một cái. Như thế ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Nữ sĩ, mắt thấy Sở ca muốn đi ra lều vải. Mà công tước Wagner là hướng về nàng cười dâm đảng đi tới. Matisse lúc này cũng không lại bình tĩnh. Vội vàng hô to một tiếng. Ngừng, ta đáp ứng ngươi. Vừa nói một bên xoay người liền vòng quanh cây cột núp vào. Hỗn đàn, cách ta xa một chút. Cái kia công tước Wagner hắc hắc dâm cười. Đừng chạy mà mỹ nữ. Ta muốn cùng ngươi tốt nhất vui đùa một chút đây. Sở ca nhất thời dừng bước. Sớm quyết định như vậy không phải kết rồi sao? Bây giờ có thể đem người này cho ta lấy đi đi. Matisse dùng sức đẩy ra công tước Wagner gấu ôm. Tức giận nói. Xin lỗi. Ta cũng không cách nào công kích hắn. Sở ca giang tay ra. Bất quá ta mang theo vũ khí của ngươi cùng khôi giáp qua tới. Ngươi cần sao? Trước Matisse cởi xuống khôi giáp cùng vứt bỏ vũ khí. Lúc này đều tại lưng của Sở ca trong túi sách đây. Những trang bị này đều là nội dung cốt truyện vật phẩm. Sở ca không có biện pháp sử dụng. Matisse liền vội vàng gật đầu. Đem kiếm của ta cho ta. Ta tự mình tới giải quyết hắn. Sở ca gật đầu một cái. Dĩ nhiên có thể. Bất quá trước đó. Chỉ sợ ngươi trước tiền còn cần phải giống ta thành tâm ra sức mới được đây. Hắn nói lấy. Hay là trước rút ra hắc ám thệ ước chi kiếm. Đưa về phía Matisse. Sử dụng ra trang bị kỹ năng hắc ám khế ước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.